Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 707. Lên đường trở về Viêm Đô, một lát sau, Mạc Thanh Vân bọn người về tới Lưu Tinh Phủ, bước nhanh đi tới nghị sự đại điện bên trong. Tại Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào nghị sự đại điện lúc, Long Thiên Thành bọn người vừa vặn ngồi ở chỗ này. Đang thương lượng lấy sự tình gì? Thanh Vân, ngươi trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào nghị sự đại điện, Long Thiên Thành bọn người là mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Ân, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại. Tại trong đại điện tìm không vị trí, ngồi xuống, nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngồi xuống, Long Thiên Thành chính là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đối Mạc Thanh Vân hỏi, Thanh Vân, kia bất tử động quật bên trong vết nứt không gian, tình huống thế nào, lão tổ không cần lo lắng. Bất tử động quật bên trong vết nứt không gian tai họa ngầm, bây giờ đã triệt để giải quyết. Gặp Long Thiên Thành hỏi đến vết nứt không gian, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, lại nói, lão tổ, bây giờ băng lưu thành chuyện bên này đã triệt để giải quyết, ta dự định trời sáng liền lên đường trở về Viêm Đô. Không biết các ngươi ý như thế nào, Thanh Vân, ngươi cũng dự định minh bạch trở về Viêm Đô đây thật là quá tốt rồi. Vừa rồi chúng ta cũng đang thương lượng việc này, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Thiên Thành lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nói ra một câu kích động lời nói. Nhìn về phía một bên Long Hàm Yên, lại nói, mặt khác, Hàm Yên thấy không có Lãnh Ngọc Phong dây dưa, nàng cũng quyết định cùng chúng ta cùng một chỗ hồi trở lại Viêm Đô. Vừa rồi đang định cùng ngươi thương lượng một chút, Hàm Yên cũng trở về Viêm Đô, Mạc Thanh Vân. Lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, vẻ mặt hiện ra một chút kinh hỉ, ánh mắt hướng Long Hàm Yên nhìn sang. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Long Hàm Yên khuôn mặt đỏ lên, hơi có vẻ ngượng ngùng tránh đi Mạc Thanh Vân ánh mắt. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là cười ha ha, quay đầu hướng Long Thiên Thành xem ra, nói, nếu nói như vậy, trời sáng chúng ta liền cùng một chỗ trở về Viêm Đô. Tốt, như thế, chúng ta liền đi trước chuẩn bị một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, mọi người chính là không chần chờ nữa, nhao nhao đi thu thập hành trang. Thấy mọi người nhao nhao tiến đến chỉnh lý hành trang, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn tiếp tục lưu lại, đứng dậy đi ra nghị sự đại điện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, dương quang vừa mới dâng lên thời khắc, Mạc Thanh Vân bọn người liền tụ tập tại Lưu Tinh trước phủ. Lúc này, Lưu Tinh trước phủ ngoại trừ Mạc Thanh Vân bọn người bên ngoài, Văn gia mọi người cũng tới đến nơi đây, vì Mạc Thanh Vân bọn người tiễn đưa. Thiếu chủ, ngươi lần này rời đi băng lưu thành, lúc nào sẽ trở lại? Gặp Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi băng lưu thành, Văn Triều Đễ mặt lộ vẻ không thôi biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân hỏi đến, thích hợp thời điểm ta tự sẽ trở về. Nghe được Văn Chiêu Đễ lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, đem một bản tu luyện pháp quyết bản chép tay đưa cho Văn Chiêu Đễ. Nói, đây là Đại Nho Ngũ Kinh, toàn bộ tu luyện pháp quyết bản chép tay. Ngươi đưa nó thu cất đi, đa tạ thiếu chủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Văn Chiêu Đễ u oán nhìn Mạc Thanh Vân một chút, biểu lộ thất lạc tiếp nhận. Đại Nho Ngũ Kinh, bản chép tay. Tại Văn Chiêu Đễ xem ra, mình đã nói đến rõ ràng như vậy, Mạc Thanh Vân thế mà một điểm không có phát hiện, thật sự là để nàng quá tức giận. Khanh khách, cái này ngốc tử, nhìn thấy trước mắt một màn này, Long Hàm Yên che miệng cười một tiếng, quái giận Mạc Thanh Vân một chút. Sau đó, Long Hàm Yên chính là mặt lộ vẻ cười nhạt. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói, Thanh Vân, ngươi không tại băng lưu thành trong khoảng thời gian này, Triều Đễ một mực làm bạn với ta, nếu không để nàng theo chúng ta cùng đi Viêm Đô đi. Theo chúng ta cùng đi Viêm Đô, nghe được Long Hàm Yên lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Long Hàm Yên lời nói. Bất quá, đối với này Mạc Thanh Vân cũng không phản đối. Hướng Văn Chiêu Đễ xem ra hỏi. Chiêu Đễ, người nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Văn Chiêu Đễ lập tức cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Bất quá, nàng vẫn là mặt lộ vẻ vui mừng gật đầu. Nói, Chiêu Đễ nguyện ý, gặp Văn Chiêu Đễ nguyện ý cùng một chỗ tiến về Viêm Đô. Mạc Thanh Vân liền đi tới Văn Tùng trước người, lấy ra một bản Đại Nho Ngũ Kinh, bản chép tay đưa cho hắn. Nói, Văn Tùng, đây là Đại Nho Ngũ Kinh, cả bộ tu luyện pháp quyết. Chỉ cần các ngươi ngày sau dốc lòng tu luyện, sẽ có hy vọng xung kích thần thông cảnh, thậm chí cả tầng thứ cao hơn. Đa tạ thiếu chủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa tới Đại Nho Ngũ Kinh, pháp quyết, Văn Tùng bọn người lập tức mặt lộ vẻ vẻ kích động, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Văn Tùng bọn người lại nói chuyện với nhau một phen. Chính là lên đường hướng Viêm Đô trở về. Trên đường, hồi tưởng đến trước đó Lãnh Ngọc Phong bức bách Long Hàm Yên sự tình, Mạc Thanh Vân trong lòng liền làm ra một cái quyết định. Đối Cửu Cung nói, Cửu Cung, bây giờ Hàm Yên tu vi quá thấp, ta không còn nàng bên cạnh thời điểm, thường xuyên hội sẽ lo lắng sự an ủi của nàng, sở dĩ ta quyết định về sau để ngươi thủ hộ tại bên cạnh của nàng. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung lập tức minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ, không chút do dự đáp ứng xuống. Cùng Cửu Cung tiến hành thương lượng một chút, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, đối Long Hàm Yên nói, Hàm Yên, ngươi đi theo ta thoáng cái, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Ân, Long Hàm Yên nghe vậy, khôn khéo nhẹ gật đầu, theo Mạc Thanh Vân cùng đi đi. Một lát sau, Long Hàm Yên theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, đi vào yêu thú trong xe một cái phòng. Đi vào phòng về sau, Mạc Thanh Vân đối Cửu Cung nói, Cửu Cung, ngươi ra đi. Đón lấy, một đạo màu trắng quang ảnh liền từ Mạc Thanh Vân trong mi tâm bay ra, hóa thành một đạo bóng người đứng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh. Nhìn thấy Cửu Cung sau khi ra ngoài, Mạc Thanh Vân liền đưa tay chỉ hướng Cửu Cung, cho Long Hàm Yên giới thiệu nói, Hàm Yên, vị này là Cửu Cung, ngày sau ta sẽ để cho hắn lưu tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Cửu Cung nghe được Mạc Thanh Vân giới thiệu, Long Hàm Yên biểu lộ lập tức biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hỏi, Thanh Vân, Cửu Cung tiền bối chẳng lẽ cùng Cửu Cung trận bàn ở giữa tồn tại cái gì liên hệ sao? Gặp Long Hàm Yên đề cập đến Cửu Cung trận bàn, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, thay Long Hàm Yên giải hoặc nói, Cửu Cung trận bàn chính là Cửu Cung bản mệnh pháp bảo. Trước đó ta lo lắng ngươi tại Băng Lưu Vũ Phủ an nguy, liền đem Cửu Cung trận bàn giao cho ngươi phòng thân. Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Long Hàm Yên lập tức mặt lộ vẻ vẻ cảm động, đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Lo lắng nói, Thanh Vân, ngươi để Cửu Cung tiền bối đến bảo hộ ta. Cứ như vậy, về sau ai đến bảo hộ ngươi, chủ mẫu, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Nghe được Long Hàm Yên lo lắng lời nói, Cửu Cung cười ha ha, đối nàng mở miệng trấn an nói, không nói đến, bây giờ thiếu chủ thực lực không kém gì ta. Còn nữa, mặc dù có người muốn xuất thủ tổn thương thiếu chủ, cũng sẽ những người khác đến bảo hộ thiếu chủ. Như vậy, vậy ta an tâm. Nghe được Cửu Cung kiểu nói này, Long Hàm Yên biểu lộ dễ dàng mấy phần, trên mặt lộ ra một chút nụ cười ngọt ngào. Nhìn thấy Long Hàm Yên mặt lộ vẻ vẻ nhẹ nhàng, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đối nàng bàn giao nói: Hàm Yên, ngươi đem cửu cung trận bàn tế ra, để cửu cung tiến vào cửu cung trận bàn đi. Ân, Long Hàm Yên nghe vậy, liền đem cửu cung trận bàn tế ra, để cửu cung tiến vào bên trong. Sau đó, cửu cung chính là thân ảnh khẽ động, tiến vào cửu cung trận bàn bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.